Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 72, Thánh Nhân Vương. Liền xem như bốn lượt thiên kiếp liền độ, cũng không làm gì được Nam Cung Trấn. Thiên đao không ngừng thôn vệ một mảnh lại một mảnh lôi đình, hấp thu trong đó đại đạo pháp tắc mảnh vỡ, đao thân thể đỏ thẫm như máu, phía trên vô số đạo văn hiển hiện. Thần dị phi phàm, Nam Cung Trấn há miệng hút vào. Lập tức cái này vô cùng mênh mông biển sét hỗn độn bị Nam Cung Trấn nuốt vào trong bụng. Hóa thành bàng bạc tinh khí cùng vô số đạo tắc mảnh vỡ. Bị Nam Cung Trấn thôn phệ, mảnh tinh vực này cũng vì đó tối sầm lại. Giống như bị rút đi hết thảy thiên địa tinh túy linh cơ. Tại tử vi cổ tinh bên trên người càng là tê cả da đầu. Hít sâu một hơi. Cái kia một mảnh vực ngoại tinh không? Tại trong nháy mắt, lâm vào tĩnh mịch hắc ám. Đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào tuyệt thế tồn tại? Quả thực kinh hãi thế nhân. Tu sĩ độ kiếp, hoàn toàn dựa vào gượng chống đi qua. Nuốt sống thiên kiếp tồn tại. Khủng bố đến khó lấy tưởng tượng. Mênh mông lôi hải, vô tận thiên kiếp lại bị một miệng nuốt hết. Cái này kết thúc rồi. Nhìn xem cái kia tối xuống vực ngoại tinh không? Vô số người đều coi là cái kia vô cùng kinh khủng thiên kiếp cứ như vậy kết thúc. Cái kia tinh không ảm đạm. Đột nhiên một sợi tiên quang chợt hiện. Vạch phá ảm đạm tinh vực. Chư thiên tinh đấu đều rung động. Cái kia một tinh vực rất nhiều tiểu hành tinh thiên thạch nổ tung. Như là từng quả pháo hoa tỏa ra. Vô biên lôi kiếp. Lần nữa giáng lâm. Từ cái này hư không mà đến. Vạch phá vũ trụ biển sao, nháy mắt thắp sáng mảnh tinh vực này. Ầm ầm, cái kia biến mất lôi hải trong khoảnh khắc lại xuất hiện. Hỗn độn lôi đình che ngợp bầu trời mà xuống, đem cái kia vực ngoại tinh không bao phủ. Nơi đó hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi đều là mãnh liệt diệt thế ánh chớp. Nam Cung Trấn trực tiếp dẫn tới Thánh Nhân Vương thiên kiếp. Sấm sét vang dội, vô biên trên lôi hải vô số lôi điện lít nha lít nhít xen lẫn mà đến. Hóa thành từng đạo chân long. Vẫy đuôi tham chảo, bổ về phía Nam Cung Trấn. Từng đạo mãnh liệt ánh chớp vạch phá nguyên bản tinh không ảm đạm. Chiếu sáng vĩnh hằng. Hiển nhiên, lần này thiên kiếp khác biệt dĩ vãng. Nhìn thanh thế càng thêm hùng vĩ. Uy lực bỗng nhiên tăng lên cũng không biết gấp bao nhiêu lần. Cái thiên kiếp này. Càng khủng bố hơn vô cùng. To lớn lôi điện biến thành chân long. Thân thể như vạn trượng cự nhạc. Khủng bố dọa người. Đứng ở tử vi cổ tinh bên trên. Đều có thể nhìn thấy cái kia từng đầu bay múa lôi điện cự long. Dương nanh múa vuốt. Uy thế hủy thiên diệt địa. Cái này thật hay là thiên kiếp sao? Vô số người. Một đời đều chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy thiên kiếp. Cái này đã không thể tính là thiên kiếp. Cái này hoàn toàn là được thiên phạt. Muốn ma diệt tất cả độ kiếp giả. Người nghịch thiên cuối cùng thụ diệt thiên phạt. Nam Cung tiền bối đến cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình. Vì sao thiên kiếp kinh khủng như vậy? Hoàn toàn giống như lấy mạng của hắn đồng dạng. Trực tiếp không cho đường sống. Diệp Phàm ngơ ngác ngước đầu nhìn lên bầu trời sao. Hy vọng Nam Cung tiền bối vô sự đi. Diệp Phàm yên lặng thì thầm, ngao giống, chấm ngoặc kép, vô tận biển sét hỗn độn bên trong, đầy trời lôi long gầm thét hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Lật lên vô tận hỗn độn, vỡ nát tất cả, muốn đem Nam Cung Trấn ma diệt. Nam Cung Trấn thân thể lấp lóe bảo huy, trong cơ thể huyết dịch phát ra tiếng vang như biển gầm. Cọ rửa huyết nhục của hắn, tiết trắng tóc dài bay múa, ánh mắt đấu qua lãnh điện. Hắn ngước nhìn hướng biển sét hỗn độn, vẻ mặt nghiêm túc đối đãi đây hết thảy. Thánh Nhân Vương thiên kiếp, nó uy thế cùng nguy hiểm, hoàn toàn siêu việt Thánh Nhân thiên kiếp. Không phải do hắn không thận trọng, đây chỉ là đệ nhất trọng lôi kiếp, hoàn toàn đối hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Cái kia từng đầu lôi kiếp chân long, đâm vào thân thể của hắn bên trên, liền bị thân thể của hắn nuốt vào. Hoàng huyết xích kim thiên đao như là một đầu vàng dòng lượn lờ thần hoàng. Xung kích biển sét hỗn độn. Một mảnh lại một mảnh lôi hải bị nó thôn phệ. Tại trên lôi hải chịu đựng tẩy lễ. rèn luyện, thăng hoa, thuế biến, trong đao sinh ra thần linh, là Nam Cung Chấn Đại Đạo kéo dài cùng thể hiện, xen lẫn Nam Cung Chấn Đạo cùng lý. Hiện tại đi theo Nam Cung Chấn cùng một chỗ kinh lịch lôi kiếp thuế biến. Nam Cung Chấn màu vàng nguyên thần đứng ở mi tâm, cũng tại không ngừng phun ra nuốt vào một mảnh lại một mảnh rơi xuống lôi hải. Chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ, rèn luyện, từng đầu lôi long thân thể khổng lồ trực tiếp nghiền ép xuống dưới. Thân thể chấn vỡ hư không, rất nhiều sao băng đều bị xoắn thành bột mịn, thân thể uốn quanh, giống như là diệt thế cối xay. Muốn đem Nam Cung Chấn bất diệt thân thể ma diệt thành kiếp cho. Uy thế như vậy không gì so sánh nổi. Lại nhiều thánh nhân vương điền vào đi đều sẽ bị lôi long thân xoắn thành thịt nát. Đỉnh cao nhất thánh nhân vương đều tiếp nhận không được loại này cấp bậc thiên kiếp. Đây là một loại không cách nào chống lại thiên kiếp lực lượng. Diệt sát thế gian tất cả độ kiếp giả. Có thể Nam Cung Chấn thân thể lại như hang không đáy. Đem cái kia không ngừng bổ va vào trên người lôi long thôn phệ. Hấp thu trong đó đạo tắc mảnh vỡ cùng thiên địa chi tinh. Rèn luyện nhục thể. Cuối cùng, Nam Cung Chấn ngại chậm. Há miệng hút vào. Mênh mông thần tiêu. Vô tận thiên kiếp bị hắn trương nuốt vào trong bụng. Mênh mông lôi hải. Vô tận thiên kiếp vậy mà kém chút bị rút khô. Vô tận thiên kiếp vào bụng. Hắn cơ thể sáng chói. Tỏa ra vô lượng thần quang. Chất lọc đại đạo pháp tắc mảnh vỡ cùng thiên địa chi tinh. Đệ nhất trọng lôi kiếp vừa bị thôn phệ. Đệ nhị trọng lôi kiếp tùy theo giáng lâm. Đầy trời lôi kiếp, bao phủ tất cả. Mảnh này vực ngoại tinh không? Đều chiếu rọi thành màu trắng bạc. Óng ánh khắp nơi. Như là đen nhánh vô tận trong vũ trụ một viên màu trắng bạc minh châu. Thiên kiếp lôi đình tầng tầng lớp lớp đánh rớt. Đánh vào Nam Cung Chấn trên thân. Liền đỉnh cao nhất thánh nhân vương đều gánh không được lôi kiếp. Lại không cách nào ma diệt Nam Cung Chấn thân thể. Nam Cung Chấn đứng ở đại dương mênh mông lôi hải. Tiên cổ không động, như là một tôn ma thần. Mặc cho tầng tầng lớp lớp lôi kiếp đánh rớt trên người mình. Thiên đao vỡ vụn vừa trọng tổ. Không ngừng rèn luyện, trọng sinh tái tạo, thuế biến, tiên quang sán lạn, càng phát ra kiên cố bất hủ. Hướng phía thánh nhân vương binh tiến giai, Nam Cung Chấn trong cơ thể tiên quang sáng chói, xông lên tận trời, vạch phá biển sét hỗn độn, trực tiếp một bước bước vào thánh nhân vương cảnh giới, cường hãn đến không hợp thói thường. Bao nhiêu người cuối cùng cả đời, đều không thể đụng chạm đến cảnh giới. Hắn lại nhẹ nhõm đặt chân lĩnh vực này, giờ khắc này, như là chọc giận hỗn độn lôi đình, liên tiếp mấy tầng lôi kiếp điệp ra đánh rớt. Âm dương lôi kiếp, ngũ hành lôi kiếp, cửu cửu lôi kiếp, tất cả đều bổ xuống dưới. Vô số hành tinh giống như pháo hoa chói lọi tỏa ra. Thiên đao vỡ vụn, màu vàng nguyên thần như là màu vàng hạt tròn vỡ thành vô số bột phấn. Phiêu phù ở trên lôi hải, Nam Cung Chấn thân thể cũng đồng dạng bị đánh đến vỡ nát. Máu và xương vẩy xuống bầu trời sao, mỗi một giọt máu bên trong. Đều có đạo âm ngâm tụng, đại đạo thần văn hiển hiện, một thân ảnh như ẩn như hiện, như là thai nghén một tôn ma thần, vỡ vụn nguyên thần tụ lại, tản ra từng tia từng sợi bất diệt khí tức, ánh sáng vàng sán lạn, như là một vầng mặt trời, tại trên lôi hải chìm nổi, vỡ vụn thiên đao, mỗi một khối phía trên, đều chạm phải Nam Cung Chấn huyết dịch, óng ánh sáng long lanh, lập lòe yêu dị ánh sáng chói lọi. Trong đao thần linh ngâm sướng, đạo âm nổ vang, chữ cổ hiển hiện, vây quanh từng mai mảnh vỡ bay múa, vô số mảnh vỡ không ngừng một lần nữa tụ lại mà đến. Gây dựng lại thiên đao, thần niệm khẽ động, vỡ vụn thân thể tụ lại mà đến, thân thể gây dựng lại, một lần nữa phục sinh, mảnh này vực ngoại tinh không kịch liệt dung chuyển, hết thảy lôi kiếp đều hướng Nam Cung Chấn đánh rớt mà đến. Như là từng mảnh màu bạc trắng thác nước, từ cửu thiên ngân hà rủ xuống, Nam Cung Chấn hoàn toàn không có xuất thủ đối kháng lôi kiếp ý tứ. Thiên đao, nguyên thần, thân thể, liền trong cơ thể hai cái tiên thai, đều đang không ngừng thôn phệ lôi kiếp, cái kia vô biên lôi hải, đều là vô số mảnh vỡ đại đạo cùng thiên địa tinh khí biến thành. Đối người khác đến nói, là thiên địa kiếp nạn, có thể theo Nam Cung Trấn, đều là thiên địa tinh túy, ăn đại bổ, nếu không phải thiên kiếp không cách nào nướng đồ dầu chiên, chỉ có thể nuốt sống. Nam Cung Trấn đã sớm nghĩ nếm một cái thiên kiếp gói phục vụ. Phía trước những thiên kiếp này, cũng không tính cái gì. Bởi vậy, Nam Cung Trấn có thể nhẹ nhõm độ vượt qua. Khó khăn, là phía sau thiên kiếp. Tử vi cổ tinh bên trên, vô số bế quan lão già đều từ dưới đất bò đi ra. Quan sát cái kia vực ngoại tinh không bên trong thiên kiếp. Mặc dù cách xa nhau xa xôi vực ngoại tinh không, thế nhưng rất nhiều vương giả mở ra thiên nhãn về sau, nhưng như cụ có thể bắt được nơi đó lôi điện xen lẫn. Tinh hà lao nhanh bao la hùng vĩ kỳ cảnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.